Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961. Chương 961 đối tạ ý kiến rất lớn a. Mù Thanh Thiển đoàn người đến lúc đó, ở đây nhân tâm đều kiêng kỵ không thôi, mà Thiên Điện Linh Thực Sư cao hứng ra tiếng tiếp đón. Gặp qua tiểu thư, Mù Thanh Thiển đối mấy người đều tương đối khách khí. Vài vị sư huynh hảo, Ngự Linh Tông đệ tử trừ bỏ bắt đầu liền chết đi một người ngoại. Dư lại bốn người vẫn luôn đều cùng Mù Thanh Thiển ở bên nhau. Không cần lại tụ tập, Ám Hồn Điện đệ tử nhìn thấy cảnh Thiệu Khi, cũng sôi nổi lộ ra cung kính tươi cười, như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Bái kiến thiếu chủ, cảnh Thiệu vẻ mặt ôn hòa cười nói, các vị vất vả. Ngay sau đó đi đến Ám Hồn Điện trận doanh cùng vài tên trong điện thiên kiêu bắt chuyện lên. Chính đạo cùng ma đạo những đệ tử khác tuy rằng kiêng kỵ Ngu Thanh Thiển đám người thực lực, sợ đến lúc đó tranh đoạt khởi thông minh sắc xảo chi tâm tới sẽ trở thành mạnh mẽ đối thủ. Bất quá đối với Ngu Thanh Thiển đám người đã đến vẫn là cao hứng. Rốt cuộc tà tu một phương thế lực còn cần các nàng áp chế. Nếu không một khi đối phương thả ra số lượng khổng lồ vực sâu quái vật, đừng nói là cướp đoạt thông minh sắc xảo chi tâm, chính là như thế nào sống sót đối bọn họ tới nói đều là một cái vấn đề lớn. Âm Hồn Điện đệ tử nhìn thấy Ngô Thanh Thiển mấy người đã đến. Vốn dĩ liền phòng bị tình thế càng thêm gấp gáp, Ngô Thanh Thiển cũng không tưởng gần nhất liền muốn sắc bén ra tay diệt sát Âm Hồn Điện tà tu. Nàng hiện tại tinh lực đều đặt ở thông minh sắc xảo chi tâm thượng. Thấy Ngô Thanh Thiển mang theo đoàn người ở cách đó không xa một cây đỏ đậm cột sáng hạ bàn ngồi. Vẫn chưa có động thủ tính toán, Âm Hồn Điện tà tu nhóm đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Còn thật lớn ma vương không điên, Ám Hồn Điện không ít đệ tử đều có chút tiếc nuối. Nếu là Ngu Thanh Thiển có thể ra tay đem Âm Hồn Điện tinh anh đệ tử đều giết chết thì tốt rồi. Trải qua một năm tiềm tu, không ít người tu vi thực lực đều đại trướng rất nhiều. Đặc biệt là nơi này linh khí không chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Hơn nữa so ngoại giới nồng đậm rất nhiều linh khí cùng chậm gấp đôi thời gian tốc độ chảy. Chính đạo cùng ma đạo một phương đệ tử tu vi tăng lên đều thực mau. Không ít người càng là trực tiếp từ Linh Hoàng đột phá tới rồi Linh Tông. Rốt cuộc đại gia phía trước đều đã tu luyện tới rồi Linh Tôn. Chỉ là bởi vì thiên địa dị biến ngã xuống ba cái cảnh giới. Kinh nghiệm cùng trong cơ thể nội tình là sẽ không thay đổi. Muốn một lần nữa tu luyện hồi Linh Tôn, chỉ cần không chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng đều sẽ không quá khó. Lại qua nửa ngày, một người anh tuấn âm tà nam tử mang theo hai gã hắc y nam tử xuất hiện ở nơi này. Âm Hồn Điện đệ tử nhìn thấy người tới sau, lập tức hai mắt sáng lên, tìm được rồi bọn họ người tâm phúc, bái kiến thiếu chủ, mọi người cung kính vô cùng nói. Thạch Hy lần này xuất hiện thân hình cùng dung mạo đều không có che lấp. Trên người mang theo một cổ cường thế khí phách, hơi thở uy áp tuy rằng thu liễm rất nhiều. Chính là như cũ làm chính đạo cùng ma đạo rất nhiều đệ tử kinh hãi cảm thấy bị áp chế. Được rồi, đều trước chờ C-Monster, Thạch Hy nhàn nhạt nói một câu. Liền đi tới Âm Hồn Điện đệ tử trung ương ngồi xếp bằng. Hắn mới vừa ngồi xếp bằng hạ liền phát hiện một cổ ẩn hàm hận ý ánh mắt. Quay đầu nhìn lại cuồng vọng cười nói. Xem ra cảnh thiếu chủ ngươi đối tạ ý kiến rất lớn a. Như thế nào ngươi muốn ở tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm trước khiêu chiến một chút ta sao? Thạch Hy cười lớn một tiếng. Ta vừa lúc nhàm chán. Muốn chơi liền tới đi, đối với cảnh Thiệu người này hắn là nhận thức. 10 năm trước ám sát chính mình thủ hạ bại tướng mà thôi. Cảnh Thiệu cầm nắm tay. Thanh âm phát lạnh, nếu thay thiếu chủ có cái này nhã hứng. Ta đây tự nhiên muốn phụng bồi một vài, nhìn thấy Thạch Hy. Hắn trong đầu liền hiện ra thích nữ nhân giọng nói và dáng điệu nụ cười và trước khi chết thê thảm. Tình cảnh, trong lòng chôn sâu hận ý rốt cuộc tàng không được. Hết chương.